Vạn đạo Long Hoàng, chương 3407, độc chiến bốn đại cao thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiết thượng cả người tản mát ra sáng chói hào quang, thân thể như kiếm, hóa thành một đem ánh kiếm, đánh tới Lục Minh, không gian bạo tạc, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, thân hình cấp tốc chớp động, muốn tránh đi tiết thượng công kích, nhưng vẫn là muộn một chút. Hắn thân thể bị kiếm quang dư ba quét trúng, phát ra xì xì xì thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Sau đó mạnh mẽ đem Lục Minh thân thể xé rách ra một đầu kiếm thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là sắc bén, Lục Minh trong lòng hơi động. Vừa rồi, hắn đã vận chuyển thiên ma kim thân, thân thể cứng rắn vượt qua thần khí, thế mà còn là bị kiếm quang dư ba xé rách. Có thể thấy được lực công kích của đối thủ có kinh người giường nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương một đòn không trúng, kiếm quang hơi chao đảo một cái, thay đổi phương hướng, lại giết hướng Lục Minh. Tốc độ mơ hồ càng nhanh thêm mấy phần. Thần vương bát trọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí thế của đối phương mạnh kinh người, tu vi thình lình đã đạt đến thần vương bát trọng. So Lục Minh trước đó gặp phải những cái kia Vân Thiên Minh thành viên càng mạnh, thần long pháp tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh huy quyền, hư không truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Thần long pháp tướng quyết vận chuyển mà ra, từng đầu cửu trảo thần long hiện lên, giơ thẳng lên trời giống to, liên tục đánh về phía tiết thượng. Rầm rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang đánh vào cửu trảo thần long phía trên, cửu trảo thần long kịch liệt oanh minh. Sau đó, một đầu tiếp một đầu cửu trảo thần long bị phá ra, bị chém thành hai nửa. Tiểu tử, người ngăn không được ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong kiếm quang, truyền ra tiết thượng thanh âm, có đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó khẽ quát một tiếng, bảo, lập tức, tất cả cửu trảo thần long đều nổ tung lên, tựa là hủy diệt năng lượng, quét sạch bát phương, không ngừng đánh vào kiếm quang phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khanh, kiếm quang chấn động, kiếm minh thanh âm truyền khắp thương khung. Sau đó kiếm quang nhanh lùi lại, một lần nữa lộ ra tiết thượng thân ảnh. Hắn ngược lại là không có thụ thương, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên có chút thực lực, khó trách có thể đánh bại ta Vân Thiên Minh thành viên. Bất quá vừa rồi chỉ là làm nóng người. Hiện tại làm nóng người kết thúc. Tiết thượng mở miệng, thanh âm dị thường băng hàn. Sát khí lạnh như băng. không che giấu chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, làm nóng người. Ta vừa rồi còn chưa bắt đầu làm nóng người đây. Lục Minh bĩu môi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói khoác mà không biết ngượng. Hiện tại giết ngươi, Tiết Thượng quát lạnh, sau đó, hắn thân thể bắt đầu phồng lên. Sau một khắc, thế mà hóa thành một chỉ bạch hạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch hạc to lớn vô cùng, khoảng chừng mấy trăm mét, toàn thân bị trắng như tuyết lông vũ bao trùm, tản mát ra nhức mắt bạch quang. Đồng thời, ở đỉnh đầu của hắn, có một thanh thanh đồng chiến kiếm nổi lên. Đây là hắn bản nguyên bí thuật. Khanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm minh thanh âm vang vọng bát phương, Tiết Thượng cả người, lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Kiếm khí gào thét, một lần này uy năng so trước đó, cuồng bạo gấp 10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, bàn tay hư không nắm vào, bá thần thương xuất hiện ở trong tay. Bá thần thương chấn động, một đầu thương đạo trường hà xông về phía trước. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương đạo trường hà cùng đối phương kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Thương đạo trường hà là từ vô số thật nhỏ mũi thương tạo thành, cùng một chỗ bắn ra, có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng giờ phút này, những cái này mũi thương lại bị kiếm quang không ngừng phá mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang phá sông mà đi, không ngừng tới gần Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới. Chúa tể chi môn, phá hư chi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, Lục Minh trong lòng lần thứ hai khẽ động. Chúa tể chi môn cùng phá hư chi kiếm bay múa mà ra, phát ra vạn trượng hào quang, đánh về phía trước, phân biệt đánh vào kiếm quang phía trên. Làm, làm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đạo kinh thiên oanh minh bộc phát, đáng sợ kinh khí, quét sạch bát phương, rơi trên mặt đất, đem cứng rắn vô cùng mặt đất, đánh ra nguyên một đám cái hố nhỏ. Tiếp lấy kiếm quang đại chấn, Tiết Thượng biến thành kiếm quang, lại bị đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Tiết Thượng biến thành bạch hạc, ánh mắt băng lãnh, thét dài một tiếng, thanh đồng chiến kiếm cùng hắn hợp hai làm một. Hắn cánh khẽ vỗ, lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Tầm đó quang ảnh lóe lên, kiếm quang liền xuất hiện ở Lục Minh đỉnh đầu. Rất nhiều người thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Bất quá, y nguyên bị Lục Minh bắt được quỹ tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm, phá hư chi kiếm, phảng phất có thể phá ra hư không? Đồng dạng nhanh đến kinh người cấp độ, trước một bước xuất hiện ở Lục Minh đỉnh đầu, chặn lại đối phương một đòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, chúa tể chi môn từ trên cao trấn áp mà xuống, tản mát ra kinh khủng lực hấp dẫn, muốn đem đối phương cầm cố lại. Sau đó Lục Minh chấn động bá thần thương, lao ngược lên trên, đánh vào kiếm quang phía trên. Lục Minh mấy loại bản nguyên bí thuật phối hợp không chê vào đâu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm, kiếm quang điên cuồng chấn động, phía trên quang mang kém chút bị đánh tan. Soạt một tiếng, lại bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Tiết Thượng bị thương, lúc đầu trên người hắn chỉnh tề lông vũ, bị đánh rơi xuống một tảng lớn, bạch sắc lông vũ bay tán loạn, ở trong miệng của hắn, tràn ra máu tươi. Cái này liền là ngươi thực lực, cũng không có gì đặc biệt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khinh thường thanh âm vang lên. Bây giờ, Lục Minh ở vào thần vương lục trọng, đối phương chỉ là thần vương bát trọng. Nếu không phải quá kinh khủng thiên kiêu, Lục Minh đủ để vượt qua hai cái cấp bậc đánh bại đối phương. Thậm chí ngay cả cổ thần thể đều không có dùng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, Tiết Thượng gầm thét, bất quá trong lòng hắn lại phi thường chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa rồi đã dùng ra toàn lực, thế mà ẩn ẩn còn bị Lục Minh áp chế. Cái này khiến hắn chấn kinh vạn phần. Mặt khác, Nhiếp Khuông Thiên đám người cũng phi thường chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay chúng ta tới là thế lực ở giữa giao chiến, mà không phải là ân oán cá nhân quyết đấu. Không cần cùng hắn đơn đả độc đấu, chúng ta đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn. Lúc này, Nhiếp Khuông Thiên mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy băng hàn chi quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thực lực quá là đáng sợ. Nếu như lại tiến một bước, đột phá đến thần vương thất trọng, cái kia căn bản không có bọn họ Vân Thiên Minh đất đặt chân. Không sai, đồng loạt ra tay giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khác thanh niên cũng lớn tiếng nói. Đụng, đụng, đụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kích thương Nhiếp Khuông Thiên, tổng cộng có 3 cái thanh niên dậm chân mà ra, cường đại khí tức bắn ra, cùng Tiết Thượng thành thế đối chọi, áp hướng Lục Minh, thần vương bát trọng, toàn bộ đều là thần vương bát trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, Nhiếp Khuông Thiên thực lực mạnh nhất, đạt đến thần vương bát trọng đỉnh phong.